Nhận mệnh, chương 17, tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thoáng cái tới cuối tháng 12, ngày tháng của Trung Niệm trải qua như thường, thỉnh thoảng hẹn bạn thân ra ngoài uống trà chiều, vào cuối tuần thì đến phòng 301 ăn cơm chùa, cùng Tống Trần đi xem phim, trò chuyện, nhưng thực tế nghĩ lại, thật sự ở riêng với Tống Trần cũng không đến mấy ngày. Bởi vì thời gian làm việc Tống Trần đều bận nghiên cứu dự án, thường xuyên đêm không về nhà, không thì khuya khoắt hơn 3 giờ sáng mới trở về. Có khi Trung Niệm ngủ thẳng tới nửa đêm cảm thấy khát nước đi rót nước, cô có thể nghe được tiếng sát vách mở cửa. Cho nên, Kỳ Triển Nhan bắt chéo chân, thoáng ngồi thẳng lưng trên sofa đơn, tư thế đặc biệt tao nhã. Cậu và anh trai nhỏ vẫn chưa có tiến triển thực tế nào. Bà đồng nhỏ cũng rời tầm mắt nhìn sang Trung Niệm. Trung Niệm, một tuần 7 ngày chỉ có thể gặp 2 ngày, còn chưa chắc chắn có thể nhìn thấy thì có khả năng tiến triển thực tế nào chứ? Nếu cô có thể bạo dạn nửa đêm đi gõ cửa, có lẽ bây giờ đã đắp chăn nói chuyện thuần khiết, đáng tiếc Trung Thiên Kim vẫn quá kín đáo. Sự thật là thế, nhưng Trung Niệm vẫn quen mạnh miệng trước mặt cô bạn thân. Có chứ, cô chống má, nhấp một ngụm cappuccino tỏ vẻ thoải mái nói. Tớ biết rất nhiều chuyện quá khứ về anh ấy, sở thích của anh ấy, hay là không thích cái gì, ít nhất hiểu hơn hồi trước. Kỳ Triển Nhan cười lạnh hai tiếng, bà đồng nhỏ ngược lại cổ vũ, phụ họa nói. Vậy tốt lắm rồi, tốt con khỉ, Kỳ Triển Nhan trợn mắt xem thương. Đã bao lâu rồi hả, ngay cả một người đàn ông cũng chưa theo đuổi được con nhím nhỏ cậu mất thể diện rồi. Trung Niệm nhướng mày, cậu thế này gọi là hoàng đế không vội thái giám lại gấp. Kỳ Triển Nhan, cậu mới là thái giám, giành được thắng lợi tạm thời, Trung Niệm rất hài lòng mỉm cười, thuận miệng rời đề tài. Triển Nhan, chuyện tớ nhờ cậu thăm dò đã hỏi được chưa? Kỳ Triển Nhan gật đầu. Đã hỏi rồi, thế nào, sắp đến lễ Giáng sinh, giới quyền quý tại Kinh Cảng sẽ tổ chức buổi tiệc Giáng sinh mỗi năm một lần. Đây là lần đầu về nước đúng dịp lễ Giáng sinh từ khi Trung Niệm học đại học. Hiện nay người trong giới đều biết Trung Thiên Kim đã trở về, trong thời gian đó cũng tham dự không ít tiệc tùng, nếu buổi tiệc Giáng sinh quan trọng nhất không đi, chẳng phải là rất kỳ lạ sao? Nhưng Trung Niệm quả thật không muốn đi cho lắm, buổi tiệc long trọng thế này, khẳng định không thể thiếu Cố Nhị Thiếu. Đến lúc đó người hai nhà vừa gặp mặt e rằng muốn xem mắt ngay tại chỗ. Tốt nhất chính là tại buổi tiệc tuyên bố với mọi người Trung Thiên Kim sắp đính hôn với Cố Nhị Thiếu. Trung Niệm ngẫm nghĩ cảm thấy rất phiền. Kết quả chính là Cố Tư Niên sẽ không tham dự. Kỳ Triển Nhan nói, Trung Niệm chợt lộ ra sắc mặt. Cậu đừng có lừa tớ. Trừ khi nhà họ Cố xảy ra chuyện gì lớn, hay là tài phiệt Cố thì có vụ kinh doanh mấy triệu cần đàm phán, nếu không sẽ không bỏ qua tiệc tối Giáng sinh. Kỳ Triển Nhan nói tiếp. Cậu không biết à, một tuần trước Nhị Thiếu chính thức tiếp quản tài phiệt Cố Thị, bây giờ anh ta là chủ tịch Cố danh chính ngôn thuận. Hiện tại chi nhánh nước ngoài của tài phiệt Cố Thị đang loạn, chủ tịch mới đương nhiệm khẳng định phải quản lý, xây dựng hình tượng tốt mạnh mẽ vang dội. Trung Niệm nheo mắt, những lời này không giống như Kỳ Triển Nhan có thể bịa đặt ra được. Ngoài việc cùng học nghệ thuật, hai cô còn có một điểm chung khác, đều mù mờ về chuyện kinh doanh tài chính. Trung Niệm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nghe ai nói hả? Còn có thể là ai nữa? Kỳ Triển Nhan liếc xéo cô bạn. Đương nhiên là Kỳ Thời Lễ. Vậy chứng tỏ mức độ tin cậy của tin tức. Cố Tư Niên sẽ không tham dự buổi tiệc Giáng sinh. Lên đến 90, Trung Niệm nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng thả lỏng không ít. Tư tưởng của bà đồng nhỏ chậm chạp, bây giờ mới theo kịp. Trước đó Niệm Niệm nói không muốn đi, nhưng giờ đã khẳng định Nhị Thiếu sẽ không tham dự, cho nên. Kỳ Triển Nhan hỏi, cho nên cậu vẫn quyết định tham dự phải không? Anh ta không đi tớ đương nhiên phải đi rồi. Trung Niệm cười cười, buổi tiệc Giáng sinh mỗi năm một lần, không đi chẳng phải ngốc à, đêm Giáng sinh. Cây thông Noel tại quảng trường thời đại treo đầy đèn màu, giai điệu. We want for Christmas is you. Quanh quần đài phun nước Mỹ nhân ngư truyền ra theo dòng xe sặc sỡ truyền đến phía trung tâm thành phố. Tòa nhà nằm tại góc xéo 3 giờ trong cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất lộ ra tia sáng rực rỡ. Trung Niệm giúp bà đồng nhỏ cột dây tóc lại, rồi lấy ra một chiếc vòng tay trân châu trong hộp trang sức. Còn nhím nhỏ, giúp tớ kéo dây kéo lên đi. Kỳ Triển Nhan một tay túm lấy chiếc váy đôi cá của mình, một tay đè ngực để tránh bị tuột. Trung Niệm duỗi tay ra kéo lên khóa kéo ở đằng sau Kỳ Triển Nhan, lưng váy theo đó thu lại quấn quanh đường cong có lồi có lõm. Không đề cập tới cái khác, dáng người của Kỳ Triển Nhan rất đẹp. Muốn trước có trước, muốn sau có sau, còn có vòng eo nhỏ bé. Nhìn ngắm toàn bộ thiên kim trong kinh cảng, chưa từng thấy ai có dáng người đẹp hơn cô. Chậc, hèn chi tên ngựa đực kia mới vì cậu mà thủ thân như ngọc 3 tháng trời. Trung Niệm cảm khái, Kỳ Triển Nhan nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ tựa sợi tơ hung hăng liếc nhìn cô bạn. Cậu đang nói lời thừa à? Nói xong, cô kéo làn váy thướt tha trở về phòng ngủ chọn trang sức. Trung Niệm nhìn khuôn mặt đã trang điểm của bà đồng nhỏ qua tấm gương, hài lòng gật đầu. Đẹp lắm, cuối cùng, bà đồng nhỏ từ trên ghế nhảy dựng lên, nửa tiếng đồng hồ, ngồi đến nỗi mông tôi sắp nở hoa rồi. Trung Niệm khẽ cười, có khoa trương như vậy không hả? Cô và Kỳ Triển Nhan mất 2 tiếng ăn mặc trang điểm. Nếu không phải bà đồng nhỏ đến muộn, làm sao có thể mới ngồi 30 phút liền xong việc. Làm xong xuôi, Trung Niệm lấy di động ra xem WeChat. Không có tin nhắn mới. Lần cuối cùng cô trò chuyện với Tống Trần là vào 3 tiếng trước. Lúc đó Trung Niệm đang ngồi xe taxi chạy tới khu nhà của Kỳ Triển Nhan, tiện thể hỏi Tống Trần một câu. Niên, hôm nay là lễ Giáng sinh, anh có kế hoạch gì không? Tống Trần, theo sát dự án, Trung Niệm đoán chừng sở dĩ Tống Trần không có bạn gái là bởi vì làm nghiên cứu quá nghiêm túc. Hễ là hỏi đang làm gì cơ bản là luận văn, nghiên cứu thực nghiệm, nếu không vậy thì là tọa đàm, câu trả lời của học bá dù thay đổi nhưng bản chất vẫn vậy. Trung Niệm cất di động, Kỳ Triển Nhan cũng làm xong mọi thứ từ phòng ngủ đi ra. Đây vẫn là lần đầu bà đồng nhỏ có bạn cùng tham dự buổi tiệc Giáng sinh. Cô nàng khó nén nỗi hưng phấn, từ trong túi sách lấy ra bộ bài tarot, xóc bài một cách nhanh nhẹn rồi đưa tới trước mặt hai người. Nào, rút một lá. Trung Niệm hỏi, lại nữa à, Kỳ Triển Nhan nói. Làm đi, rút một lá. Có 80, chính xác đấy, Trung Niệm trừng mắt liếc nhìn cô bạn. Hai người mỗi người rút một lá, sau đó lật lên. Lá bài của Trung Niệm là chén thánh 1, Kỳ Triển Nhan là chén thánh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đồng nhỏ nhìn thoáng qua từng lá, trước hết giải thích lá bài mà Kỳ Triển Nhan rút được. Nó biết cậu sắp tham dự tiệc rượu, nhưng mà là ba người ở cùng, đêm nay sẽ chơi rất vui vẻ. Kỳ Triển Nhan nhún vai. Cũng được, bà đồng nhỏ lại nhìn sang lá bài của Trung Niệm trầm ngâm một lát mới nói. Lá bài này cũng có thể coi như là phiên bản nhỏ của lá bài người yêu. Trung Niệm, lại tới rồi, kim đồng ngọc nữ ý hợp tâm đầu cũng đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt. Bà đồng nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Trung Niệm. Tôi thấy khuôn mặt cậu ửng hoa đào, đêm nay nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra. Trung Niệm cười cười, chỉ cần không liên quan tới Cố Tư Niên thì thế nào cũng được. Kỳ Triển Nhan nhét bài trở về cho bà đồng nhỏ. Được rồi, nếu không đi thì sẽ muộn đó. Ba người cùng vào thang máy đi xuống tầng hầm, vừa ra khỏi cửa thang máy, chiếc Cadillac của Kỳ Triển Nhan đã đỗ bên tay phải. Trung Niệm nhìn lướt qua phía bên trái, vị trí chiếc xe đối diện đang treo biển cho thuê cô bèn hỏi. Cái cô phiên dịch ở tầng dưới cậu dọn đi rồi hả? Cậu còn nhớ cô ấy à? Kỳ Triển Nhan mở cửa ra, cũng nhìn sang vị trí đối diện. Cô ấy vừa kết hôn mấy hôm trước, đã dọn sang ở với chồng. Có một lần Trung Niệm vô tình gặp được cô phiên dịch kia trong thang máy, ấn tượng rất sâu sắc. Có thể trong một giây từ tiếng Pháp chuyển thành tiếng Tây Ban Nha, hơn nữa nói lưu loát như người bản địa, Trung Niệm chỉ từng gặp được một người như vậy. Ba người lên xe, vừa trò chuyện vừa đi tới địa điểm tổ chức tiệc tối. Buổi tiệc Giáng sinh năm nay lựa chọn tổ chức trong một dinh thự ở ngoại ô, dinh thự thường ngày không mở ra cho bên ngoài, giờ đây đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng vách tường trắng được dây hoa hồng cuốn quanh. Buổi tiệc chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ, nhưng Cố Tư Niên đã có mặt từ nửa tiếng trước. Cùng đi với anh còn có 3 vị thiếu gia khác, Tứ Thiếu Kinh càng hiếm khi cùng tề tụ, người tổ chức buổi tiệc cũng đặc biệt nhiệt tình. Những vị khách khác còn chưa tới, nhưng đã chuẩn bị sẵn rượu sâm banh ướp lạnh cho bọn họ, còn sắp đặt bồi bàn mang lên cái bàn đặt ở ban công. Cố Tư Niên dựa nghiêng trên cây cột la mã ở ban công, ánh mắt thường hay nhìn ra ngoài. Anh đang đợi Trung Niệm đến, hôm nay trừ thiếu rất nể mặt. Tăng Sung khui chai rượu sâm banh, đặt trên bàn kính. Nhưng mà, sao không thấy Trừ phu nhân? Trừ Dực đứng đầu Tứ Thiếu Kinh càng sau khi kết hôn chưa từng lộ diện, lúc này ngồi đối diện Tăng Sung. Trừ Dực lúc nào cũng mang biểu cảm cười như không cười, không nhìn ra cảm xúc chân thật, ngay cả giọng điệu khi trả lời cũng nửa thật nửa giả, khiến người ta không thể nắm bắt. Yên La không đến, Tăng Sung chập một tiếng. Sao lại không đến, tiệc tùng lớn vậy, cô ấy không thích tham dự nơi đông người. Trừ Dực nói, Tăng Sung lắc đầu quở trách, Trừ thiếu cậu chiều vợ quá đi, phụ nữ ấy, không thể nuông chiều, càng chiều thì càng được voi đòi tiên, không biết tốt xấu. Tăng thiếu, kỳ thời lễ ngăn anh ta lại, Trừ phu nhân có mang, không tiện tham dự tiệc tùng. Tăng Sung sừng sốt biết mình nói sai, anh ta nhìn Trừ Dực ở đối diện vẫn là biểu cảm cười như không cười, nhưng trong mắt đượm thêm vài ý lạnh. Xin lỗi, tôi nói chuyện không nghĩ ngợi, Tăng Sung vội vàng rót ly rượu. Tôi phạt rượu, Cố Tư Niên ở bên cạnh chỉ nhìn không nói gì. Trừ phu nhân có thai rồi. Một năm trước Trừ thị và Thẩm thị liên hôn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ban đầu Thẩm Thiên Kim luôn hiểu lầm Trử Thiếu giống Tăng Sung, là một gã ăn chơi bay bướm, thậm chí có một lần tưởng rằng Trử Thiếu ngoại tình, làm ầm đến mức muốn ly hôn. Cũng may Trử Thiếu cứng rắn không đồng ý, cuối cùng mới có viên mãn. Câu chuyện của người khác chỉ lắng nghe thôi bao giờ cũng đơn giản. Nhưng tới bản thân mình thì cảm thấy khó khăn. Trử Dực dường như nhận ra Cố Tư Niên đang nhìn mình, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn sang phía cây cột. Tầm mắt hai người đối diện nhau, ý cười của Trử Dực không giảm, khóe môi Cố Tư Niên nhếch lên một bên, lại cùng có phần kinh ngạc. Kỳ Thời Lễ nhạy bén phát hiện bọn họ trao đổi một ánh mắt, anh ta cũng nhìn sang Cố Tư Niên. Ban nãy khi hai người ở riêng, Kỳ Thời Lễ hỏi Cố Tư Niên lần nữa. Cậu xác định muốn nói vào đêm nay? Xác định, Kỳ Thời Lễ vẫn hơi lo lắng. Nếu Trung Niệm trở mặt thì làm sao? Cố Tư Niên cười cho qua. Không có khả năng, cô ấy thích tôi như vậy. Cách chương.